ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Song ủng hộ giấc mơ mới của con trai. Vậy thì con hãy cố gắng lên. Tay S, U, N, G, B, A, N tỉa đều là những người rất giỏi. Con cũng rất giỏi. Tinh Tinh tự tin đáp lại. Trình Song, trên máy bay không có tín hiệu. Một số người ăn xong bắt đầu ngủ. Còn một số khác thì nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Trình Song và gia đình ông Lưu cảm thấy có duyên. Vì đối phương là những người dễ gần. Sau khi ông Lưu kể về quá khứ anh hùng của mình, ông bắt đầu nói chuyện về kinh doanh với Giang Minh Viễn. Sau khi xuất ngũ, ông Lưu không có công việc phân phối. Cùng đồng đội thuê một ngọn núi hoang để trồng quýt. Sau mười mấy năm, ngọn núi hoang giờ đã đầy trái cây. Ông Lưu trở thành một ông vua trái cây có tiếng. Sản phẩm của ông còn được xuất khẩu ra nước ngoài. Ông Lưu có vô số câu chuyện về việc khởi nghiệp. Và Giang Minh Viễn cũng có nhiều kinh nghiệm tương tự. Anh cũng đã khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp ý. Cảm thấy tiếc vì không gặp nhau sớm hơn. Trong lúc trò chuyện, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay đảo Vĩnh An. Đảo Vĩnh An là hòn đảo lớn nhất trong khu vực này. Rộng 30 vạn cây em vuông. Phong cảnh đẹp với rất nhiều cây dừa. Hai gia đình nói chuyện rất vui vẻ. Lại có cùng mục tiêu nên quyết định đi cùng nhau. Trình Song hoàn thành thủ tục. Đẩy hai cái vali lớn ra ngoài. Bên cạnh, Giang Minh Viễn ôm con trai đang ngủ say. Tay kia xách vali. Sân bay đảo Vĩnh An cách bờ biển không xa. Chỉ cần đi xe buýt sân bay khoảng 10 phút là đến cảng. Tại cảng, một du thuyền đang chờ sẵn. Du thuyền rất cao, nhìn từ vạch nước lên khoảng 6-70 mét. Giang Minh Viễn dẫn Trình Song lên thuyền. Vài nhân viên phục vụ đón họ. Gọi Giang tiên sinh một cách kính trọng và nhận hành lý của họ. Dẫn họ lên thuyền. Du thuyền có tổng cộng 16 tầng. Giang Minh Viễn đã đặt phòng ở tầng thượng. Gia đình ông Lưu ở tầng 10. Hai gia đình tạm biệt nhau. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Lên đến tầng thượng, nhân viên phục vụ đưa cho họ hai thẻ phòng. Mở cửa, bỏ hành lý vào và đứng chờ một bên. Các anh cứ ra ngoài trước đi. Giang Minh Viễn ra hiệu cho nhân viên rời đi. Anh bước vào phòng, đặt Tinh Tinh lên giường. Tháo giày và đắp chăn cho con. Phòng này là một phòng xếp. Có phòng khách, phòng ngủ, thư phòng và phòng tắm. Trình Song đi vào xem một vòng. Bị choáng ngợp bởi bồn tắm lớn trong phòng tắm. Đủ để bơi lội. Đây là cuộc sống của người có tiền sao? Trình Song cảm thấy bất ngờ. Lần này du lịch khác xa so với tưởng tượng của cô. Con trai buổi tối ngủ với tôi đi. Khi nào tỉnh tôi sẽ tắm cho nó. Em cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. Giang Minh Viễn dàn xếp xong cho con trai. Rồi bước tới nói. Từ đây đến đảo san hô đỏ mất 8 giờ. Ngủ một giấc, sáng mai sẽ đến nơi. Anh đến gần, dưới ánh đèn dịu nhẹ. Khuôn mặt sắc sảo trở nên mềm mại. Đi thôi, tôi dẫn em đến phòng của em. Trình Song nhìn khuôn mặt anh. Ngơ ngác gật đầu. Được, phòng của Trình Song nằm ngay bên cạnh. Phong cách khác biệt hoàn toàn so với phòng của Giang Minh Viễn. Phòng của anh hướng tới sự đơn giản, trong khi phòng của cô mang phong cách cổ điển Trung cổ, với ánh sáng mờ mờ và các bức tranh tường dày đặc, tạo cảm giác rùng rợn. Trình Song nhát gan, không thích kiểu trang trí này. Cô định đề nghị đổi phòng với Giang Minh Viễn. Chúng ta mới nói được vài từ, Giang Minh Viễn đã tìm và bật công tắc đèn. Bang, một tiếng. Căn phòng tối tăm lập tức sáng bừng lên. Khi mọi thứ rõ ràng, Trình Song nhận ra phòng này rất hoành tráng. Đối diện cửa là phòng khách, rộng rãi, trần nhà cao với các hoa văn điêu khắc phức tạp trông giống như một nhóm thiên sứ. Thiên sứ có 6 cánh, màu trắng tinh khiết, mặc áo dài trắng, chỉ có cổ và cánh tay là có trang trí màu vàng kim. Trình Song nhìn kỹ, tự hỏi liệu những trang trí đó có phải là vàng thật không? Trong căn phòng này, mọi thứ đều là thật, như đọc được suy nghĩ của cô. Giang Minh Viễn mở miệng giới thiệu, Trình Song tròn mắt nhìn quanh phòng, rồi bước vào, cảm nhận tấm thảm lông mềm mại dưới chân, giày cao gót không phù hợp, nên cô tháo giày, chân trần tiến đến trước một bức tranh sơn dầu. Đây cũng là thật sao? Đây là tác phẩm của Liệt Tân. Trình Song chưa từng nghe tên này. Ông ấy nổi tiếng sao? Cũng xem như vậy, Giang Minh Viễn giới thiệu về cuộc đời họa sĩ. Ông là một họa sĩ rất nổi tiếng cách đây 200 năm. Trình Song nghe, tỏ vẻ tán thưởng, rồi di chuyển đến một bức tranh sơn dầu khác. Còn cái này thì sao? Đây là tác phẩm của Bác Lãng, một họa sĩ đầy tài năng. Anh ấy sáng tác bức tranh này khi mới 20 tuổi. Bức tranh sơn dầu miêu tả hình bóng một người phụ nữ mặc váy đỏ. Lưng trần, làn da trắng sáng, cô ngẩng cao đầu, xương bả vai giống như cánh bướm đang mở. Có lông chim đen nhọn xuyên qua da, tạo sự tương phản mạnh mẽ giữa hồng, trắng và đen. Trình Song đứng trước bức tranh rất lâu, tay chạm nhẹ vào xương bả vai người phụ nữ trong tranh. Như thể cảm nhận được cánh chim, cô ấy thật xinh đẹp. Giang Minh Viễn không bày tỏ ý kiến. Những bức tranh sơn dầu này với anh không có gì đặc biệt. Anh chỉ biết chúng có giá trị cao trong các cuộc đấu giá. Em nên ngủ đi, nếu không sẽ không dậy nổi vào ngày mai. Được thôi, Trình Song rút tay lại, nhìn lần cuối vào bức tranh người phụ nữ, rồi quay đầu nói đùa với Giang Minh Viễn. Ở một nơi xa hoa thế này, tôi sợ sẽ không ngủ được. Không cần lo lắng, Giang Minh Viễn nhíu mày. Nếu có hư hại gì, tôi có thể đền được. Cô không có ý đó mà. Trình Song nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cảm thấy bất lực, rồi thở dài, buông vai. Tôi đã biết, anh cũng nên ngủ sớm một chút. Ngủ ngon, Giang Minh Viễn gật đầu, mang theo cái vali lớn từ phòng ngủ của mình, nói lời chúc ngủ ngon, rồi mới rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, Trình Song thở dài. Cô mở vali lấy bộ đồ tắm rửa, đi vào phòng tắm, bồn tắm lớn có thể bơi được khiến cô hơi bất ngờ. Nhưng cô chỉ sử dụng vòi sen để tắm, đồ dùng tẩy rửa trong phòng tắm đều mới chưa được mở. Nhãn hiệu cũng lạ lẫm, Trình Song mở một chai sữa tắm, ngửi thử, hương thơm dễ chịu, chuyện đề cử. Cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3, yên tâm. Cô tạo bọt và bắt đầu tắm. Sữa tắm tạo bọt nhiều, hương thơm kéo dài, khi tắm xong vẫn còn thoang thoảng mùi hương thanh nhã trên da. Phòng ngủ liên thông với phòng tắm, giống như phòng khách, nơi này cũng sang trọng, ngay cả chân giường và tủ đều được viền vàng. Trình Song nằm trên giường, ngắm những hoa văn trên trần nhà, cảm thấy có chút áp lực tâm lý. Cô lo lắng rằng nếu ngủ, những hoa văn này sẽ biến thành những hình ảnh sống động. Cô nằm trên giường suy nghĩ M-O-N-G lung. Ánh đèn cảm ứng tắt dần vì cô không có động tác. Phòng trở lại tối đen, du thuyền chạy êm ái, không khác nhiều so với trên bờ. Trình Song nhắm mắt, nghĩ rằng mình sẽ mất ngủ, nhưng lại ngủ rất ngon. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy lúc 6 giờ rưỡi. Mặt trời mới mọc, không quá chói mắt, Trình Song mặc váy ngủ, đứng dậy kéo rèm, ánh nắng ấm áp chiếu vào cửa sổ, làm tâm trạng cô thoải mái. Ngoài cửa sổ là biển mênh mông, cô mở cửa sổ, gió biển mang đến một hơi thở ẩm ướt. Trình Song duỗi người bên cửa sổ, định tìm giày thì nghe tiếng đập cửa và tiếng tinh tinh gọi. Trên thảm lông mềm mại, đi chân trần không thành vấn đề. Cô khoác thêm áo và ra mở cửa. Ngoài cửa là Giang Minh Viễn và Tinh Tinh. Tinh Tinh đứng sau cha. Cửa vừa mở liền chạy vào. Mụ mụ, con ếch xanh của con đâu? Giang Minh Viễn không kịp giữ chặt con trai, có chút xấu hổ giải thích. Có phải làm phiền em nghỉ ngơi không? Con trai không tìm thấy bàn chải đánh răng. Không sao, tôi cũng vừa mới dậy. Trình Song cười, cho anh vào rồi quay lại tìm đồ cho con. Đợi ta một chút, ta sẽ tìm cho con. Tinh Tinh gọi, tiểu ếch xanh là bộ bàn chải và kem đánh răng của cậu bé. Trên đó đều có hình ếch xanh. Bé con này rất chuyên nhất. Dùng bàn chải và kem đánh răng đều phải có cùng một hình và màu sắc. Sau khi chuẩn bị xong đồ cho con, Trình Song để Giang Minh Viễn dẫn Tinh Tinh đi đánh răng, rồi đóng cửa lại chuẩn bị thay quần áo. Trước đó, cô đã kiểm tra nhiệt độ ở đây nên mang theo toàn bộ là đồ mùa hè. Cô chọn một bộ váy dài đến mắt cá chân, chất liệu tơ lụa nhẹ nhàng. Khi gió thổi qua, tà váy tung bay, tạo cảm giác vừa đẹp vừa có khí chất. Thay quần áo và rửa mặt xong, Trình Song làm tóc và trang điểm nhẹ. Trên đảo nhiệt độ cao nên cô trang điểm nhẹ nhàng, gần như không khác gì mặt mộc. Vừa trang điểm xong, Giang Minh Viễn đã đúng giờ đến gõ cửa. Trình Song buông thỏi son ra mở cửa. Giang Minh Viễn đứng ngoài với Tinh Tinh. Cả hai đã thay quần áo. Ăn sáng chưa? Tầng 11 có nhà hàng buffet. Nếu không muốn xuống, có thể gọi người đưa lên. Giang Minh Viễn nhìn cô, cảm giác bị cuốn hút, nhưng anh lấy lại bình tĩnh. Cháo hải sản ở đây rất ngon, đi xuống ăn đi. Trình Song không muốn lúc nào cũng ở trong phòng. Nói rồi cầm thẻ phòng ra cửa. Cô mặc váy, không mang túi, trên người cũng không có túi. Giang Minh Viễn liếc nhìn, tự giác cầm thẻ phòng bỏ vào túi mình, rồi đưa Tinh Tinh lại. Con có vẻ nhớ em. Tinh Tinh lần đầu tiên không ngủ với mẹ trong mấy tháng qua, cảm thấy không quen, chạy lại nắm váy mẹ muốn làm nũng. Váy bị kéo xuống đến ngực. Giang Minh Viễn nhanh chóng bắt lấy con trai để tránh tình huống lộ ra thịt của Trình Song. Anh gõ nhẹ đầu con, kéo bé con sang một bên. Lần đầu tiên nghiêm khắc, không nên động tay, chỉ nói thôi. Cách chương.